Chương 1631, Bảo tàng. Mà rất nhanh, để bọn hắn yên tâm là, chi quân đội này không có làm ra cái gì khác người chỗ, bọn hắn tựa hồ chỉ là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, Trần Phong liền đi tới trên bản đồ đánh dấu địa điểm. Cái này một mảnh xóm nghèo bị phá hủy phá lệ nghiêm trọng một số, khắp nơi đều là phế tích, trên cơ bản đã nhìn không thấy mấy người. Trần Phong đứng tại một cái chỗ cao bốn bên dưới nhìn một chút, sau đó lấy ra địa đồ đến so sánh một phen, chậm rãi điểm đầu, không sai, chính là chỗ này. Ngón tay hắn một vòng, chỉ ra ước chừng phương viên hơn nghìn thước một chỗ phạm bốn phía, sau đó phân phó nói, lục soát, bây giờ đang ở nơi này tìm kiếm cho ta bất cứ dị thường nào đều không được buông tha, nhất là sóng linh khí chi địa. Nếu là bảo tàng, khẳng định như vậy có cơ quan, nhất định sẽ có linh khí khu động cơ quan. Vâng, các tướng sĩ nhao nhao lĩnh mệnh, bắt đầu khắp nơi sưu tác. Nhưng đáng tiếc là, lục soát dòng dã một ngày, lại đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đợi đến lúc chạng vạng tối, đông đảo tướng sĩ nhao nhao đến đây báo cáo, đều là không thu được gì. Mà lại, bọn hắn không có cảm giác được bất luận cái gì linh khí ba động. Trần Phong cau mày đầu, có chút không hiểu. Hắn biết nói, không phải những này các tướng sĩ không dụng tâm, trên thực tế hắn một mực đang bên cạnh nhìn. Có tướng sĩ thậm chí tiếp ngay cả phát ra cường đại chiêu thức, đem cái này phế tích đều đập trầm xuống mười mấy mét. Dung đào sâu ba thước hình dung đều xa xa không đủ. Nhưng là, vẫn là không có tìm kiếm được bất kỳ tung tích nào, thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có. Trần Phong tự mình đi một vòng, cảm giác của hắn đều dò xét phóng xuất, hướng về đất này bên dưới thăm viếng mà đi. Nhưng là, Trần Phong cảm giác cũng hầu như về là có hạn. Hắn lại thế nào hướng bên dưới dò xét, cũng đều có một cái cực hạn. Trần Phong ở chỗ này vòng vo suốt một vòng, cơ hồ dẫm khắp cả mỗi một tấc đất, dò xét qua mỗi một tấc đất, vẫn như cũng là không thu được gì. Trần Phong chân mày cau lại, minh tư khổ tưởng. Trong miệng hắn nhẹ giọng nỉ non, không nên nha, không có cái gì. Không có chút nào trận pháp, QNZ không có chút nào linh khí ba động, không có khả năng à, nếu như nói hắn muốn trên mặt đất bên dưới chôn giấu bảo tàng. Không có khả năng không sử dụng trận pháp, không có khả năng không có sóng linh khí bên cạnh các tướng sĩ mệt nhọc một ngày, đều là miệng đắng lơi khô, mấy tên tướng sĩ bưng tới một cái bồn nước lớn. Đông đảo tướng sĩ nhao nhao từ bên trong múc thủy đến, miệng lớn uống. Rét lạnh lạnh thủy rót vào cổ họng, bọn hắn không khỏi phát ra từng đợt thư sướng a khí âm thanh. Trần Phong đang bước chân đi thong thả, minh tư khổ tưởng. Đông nhiên, thoáng nhìn mắt thấy hướng bên cạnh bồn nước lớn. Lập tức trong lòng linh quang nhất thiểm mà qua. Nhưng là, lại thoáng qua tức thì, để hắn không có bắt lấy. Trần Phong lập tức đứng tại nguyên cẩn thận hồi tưởng ban nãy một vòng linh quang. Rốt cục, hắn vô tay một cái nói ra, ta nghĩ đến hắn nhanh chân đi đến cái kia thùng nước trước mặt, nhìn về phía cái kia mấy tên đem mát thủy nhất tới tướng sĩ, nói ra, cái này thủy, là các ngươi từ nơi nào tìm đến cái kia mấy tên tướng sĩ dọa cho đến khẽ run rẩy. Tranh thủ thời gian chỉ hướng một chỗ nói ra, nơi đó có một tòa giếng nước, thủy trong giếng nước ngọt, cho nên chúng ta liền nhấc đến đây. Bọn hắn còn tưởng rằng phạm vào cái gì chuyện sai, đều là phi thường tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Trần Phong mau nói, đi, mang ta đi giếng nước bên kia. Mấy người xác nhận, mang theo Trần Phong hướng bên cạnh đi có xa 7-8 dặm, phương mới nhìn đến một tòa giếng nước. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Nhẹ nói, rốt cục bắt được ngươi cái này phế tích bên trong, giếng nước không ít, nhưng là đa số đều bị phế khư vùi lấp, bị gạch đá ngăn chặn. Mà ngươi miệng giếng này, lại là vẫn như cũ lưu động như mới, nhìn ngươi tuần bốn phía, một mảnh cao cao đống loạn thạch tích, chắc hẳn lúc trước, ngươi cũng là đã từng bị phế khư, bị gạch đá cho lấp vùi lấp. Nhưng là, bởi vì ngươi chính là sống thủy, mà lại là lực lượng phi thường cường đại sống thủy. Cho nên mới đem những cái kia gạch đá cuốn đi, lần nữa khôi phục sức sống. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phàm là có được cường đại sống thủy giếng, đều là phi thường khó đánh, cờ ơn nở khám phá địa mạch, quan sát sông ngầm dưới lòng đất mới có thể làm được. Bình thường, chỉ có quan lớn hiển quý mới có thể sử dụng đến, bởi vì bọn hắn không muốn uống cạn tầng thủy, cho rằng phi thường dơ bẩn. Nhưng là, nơi này là một chỗ sống nghèo. Dựa vào cái gì có tư cách có được dạng này một tòa giếng nước chắc hẳn, là có người ở chỗ này lòng đất phía dưới, cờ ơn nở địa hạ mạch nước ngầm mang tới cường đại động lực, mới có thể duy trì một ít cơ quan vận hành quả nhiên nha, vị kia chiến long thành chủ, thủ đoạn của ngươi quả nhiên lợi hại. Ngươi thậm chí căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ trận pháp, bởi vì ngươi biết nói vận dụng trận pháp, không thể gạt được võ đạo chúng nhân, sẽ bị giống ta như vậy phát giác nhạy cảm, đối linh khí cực kỳ mẫn cảm võ giả chỗ cảm giác được. Cho nên, ngươi vận dụng là cơ bản nhất cơ giới lực lượng, vô cùng khó mà phát giác. Trần Phong mỉm cười nói, vì không bị người phát hiện, QNZ thật là đủ nhọc lòng, đã tìm được điểm này, QNZ liền dễ nói. Trần Phong thuận vách giếng xuống dưới, rất nhanh, chính là tìm tơ y một chỗ nhô lên. Lúc này, đã tiến vào nước giếng chi bên dưới 10 mét, bất quá đối với Trần Phong tới nói, cái này cũng không tính là gì. Hắn đưa tay tại nổi lên chi bên trên ra sức một nhấn, sau đó Trần Phong một nhảy ra. Tiếp theo, hắn liền nghe đến phía giữa y truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo, chính là nhìn đến phía giữa y đại địa chấn chiến một dưới. Sau đó, khoảng cách giếng nước phía đông bên ngoài 500 thước một chỗ phế tích, đột nhiên kịch liệt run run, phát ra nha nha tiếng vang. Tiếp theo, cái này mảnh phế tích bắt đầu từ bên trong vỡ ra một đầu chiều dài 100 mét, chiều sâu thì là đạt đến dòng dã vài 100 mét cái khe to lớn, giống như thâm nguyên. Trần Phong giao động đầu cười khổ nói, khó trách ta dò xét tìm không được, nguyên lai chôn giấu tại mấy 100 mét chi bên dưới chỗ sâu, cái này thật là có chu tờ gây khó cho người ta. Hắn nhảy lên mà xuống, thâm nguyên phía dưới, chính là một chỗ đất bằng, bên cạnh thì là một đầu tĩnh mịch thông đạo. Thuận thông đạo đi vào bên trong hơn 1000 mét về sau, thì là xuất hiện hướng bên dưới bậc thang, một đường xoay quanh hướng dưới, trọn vẹn xâm nhập địa hạ có tốt mấy 1000 mét về sau, mới đi đến một chỗ bên ngoài cửa chính. Khi đem cái này phiến đại môn mở ra, Trần Phong lập tức cảm giác quang tuyến có chu tờ trướng mắt, kém chút bị rượu hoa mắt. Đại môn về sau, chính là một chỗ cự đại đại điện. Bên trong, lúc này trưng bày các loại kỳ chân dị bảo, mà trong đó nhiều nhất, đúng vậy đủ loại nguyên thạch. Một đại khối như là to bằng đầu người, trong suốt sáng long lanh, phẩm sắc nhất thượng thừa nhất nguyên thạch, bị chất đống đến chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi 100 vạn khối bị xếp chồng chất thành một tòa núi nhỏ, mà nhìn một cái, dạng này nguyên thạch tiểu sơn liền khoảng chừng mấy chục tòa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong này chỉ là nguyên thạch liền có 3-4 ngàn vạn khối. Mà ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, nơi này còn có nhiều vô cùng các loại kỳ chân dị bảo, đem tòa này phương viên đủ có mấy ngàn dặm địa hạ cung điện cho chồng đến tràn đầy. Trần Phong ở chỗ này chạy một vòng, không khỏi có chút cảm thán. Không hổ là thống trị chiến long thành mấy ngàn năm gia tộc, tích xúc đúng là như thế khổng lồ. Những này kỳ chân dị bảo, nếu là toàn bộ biên bán, chỉ sợ chí ít cũng có thể có 6-7 ngàn vạn khối nguyên thạch.